Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1196, chương 1197, cười lấy bi thương. Hạ Bạt Nhạc đầu óc bên trong nháy mắt hiện lên vô số ô uế câu chữ. Nhưng những chữ này câu không có ra miệng, bởi vì hắn biết rõ, lúc này phẫn nộ là vô dụng nhất cảm xúc. Hắn thậm chí trầm mặc rồi một lát. Sau đó hắn nhìn lấy Lâm Ý, nói, nguyên lai các ngươi được ăn cả ngã về không, đem các ngươi chỗ có lực lượng đều nện ở rồi trong tòa thành này. Trầm Ước đệ tử, Hà Tu Hành đệ tử, Ma Tông truyền nhân, Quang Minh Thánh Tông truyền nhân, các ngươi tất cả mọi người ở chỗ này, nhưng các ngươi sẽ được ăn cả ngã về không? Khó nói ta liền sẽ không. Khi hắn nói ra câu nói này lúc, Lâm Ý trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảnh ý. Hắn không biết rõ Hạ Bạt Nhạc còn có dạng gì thủ đoạn, nhưng trực giác nói cho hắn biết Hạ Bạt Nhạc còn có sức mạnh càng đáng sợ hơn sắp vận dụng. Hạ Bạt Nhạc thân thể đột nhiên phai nhạt, hắn thân thể ở tầm mắt mọi người bên trong trở nên mờ nhạt bắt đầu. Chỉ là bởi vì hắn ở khủng bố gia tốc, hắn thân thể bóng hình còn tại nguyên mà, nhưng chân chính thân thể đã trong nháy mắt đến rồi Lâm Ý trước người. Ba một tiếng nổ vang, Lâm Ý húc trước đứng yên trên mặt đất xuất hiện rồi hai cái rất sâu dấu chân. Dấu chân chung quanh có vô số đạo rất sâu vết rách. Tiếp lấy chính là oanh một tiếng vang, tường thành bên trên xuất hiện lần nữa rồi một lỗ hổng. Lâm Ý thân thể phá vỡ đoạn này tường thành, sau đó hung hăng rơi ở tường thành phía dưới che kín vô số nước đá trên bậc thang. Bật lên đến, Hạ Bạt Nhạc thân thể ở Lâm Ý lưu lại kia hai cái dấu chân trước hiển hiện ra. Hắn thân thể cũng không tiếp tục khổng lồ, ngược lại là biến nhỏ rồi chút. Hắn ma biến sau thân thể nguyên bản máu thịt cao cao nâng lên. Ngay cả huyết mạch đều như cùng rễ cây một dạng quay quanh ở hắn da thịt mặt ngoài. Nhưng lúc này, hắn trên da thịt lại xuất hiện rồi một chút nếp nhăn. Ngay cả hắn đen như mực phát tơ đều trở nên hoa dâm. Thậm chí bắt đầu chóc da, đốt thỏ, Hạ Lan Hắc Vân âm thanh ở Vương Bình Ương tai giữa vang lên. Nàng sắc mặt nghiêm túc vô cùng, một chút tinh khiết tia sáng lại là từ trong thân thể của nàng không ngừng chảy đi ra. Nàng trên người tán phát ra thánh khiết tia sáng đem Vương Bình Ương bao phủ ở bên trong. Nàng thân thể lại là không ngừng trở nên đen chìm, tựa như là muối triệt để biến thành một khối màu đen lưu ly. Vương Bình Ương hít thở triệt để suôn sẻ rồi xuống tới. U Minh thần tầm bản nguyên lực lượng chế trụ Hạ Bạt Nhạc chân nguyên đối với hắn chân nguyên trong cơ thể dẫn dắt. Trong cơ thể hắn chân nguyên bắt đầu liên tục không ngừng tuôn ra vào tay cửu U Minh Vương kiếm. Một chút tối tăm lại ở trong đêm tối tản mát ra sâu ánh sáng rực rỡ bông tuyết ở bên ngoài thân thể. Hắn bay lả tả ra. Hắn biết rõ, đốt thọ là ma tông đều biết một loại triệt để kích phát thân thể tiềm năng. Cũng đem máu thịt bên trong sinh mệnh lực đều triệt để kích phát ra đến thủ đoạn. Người tu hành ở lâu dài tu hành bên trong, chân nguyên không ngừng tẩm bổ nhục thân, máu thịt bên trong không ngừng dung hợp chân nguyên, nhưng loại này thủ đoạn lại có thể lấy tiêu hao sinh mệnh lực làm đại giá. Đem máu thịt bên trong dung hợp chân nguyên đều nghiền ép đi ra. Càng là mạnh mẽ người tu hành sử dụng loại này thủ đoạn liền càng là đáng sợ. Lúc này Hạ Bạt Nhạc dùng loại này thủ đoạn, toàn lực một đòn, liền không biết rõ ẩn chứa hạng gì dạng lực lượng. Hắn biết rõ Lâm Ý tình cảnh nhất định 10 phần nguy hiểm. Nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, loại thời điểm này, cũng căn bản không phải hắn cửu U Minh Vương kiếm ra tay thời cơ. Ngươi thế nào? Trần Bá Tiên âm thanh cũng tại lúc này vang lên. Hắn xuất hiện ở rồi Trần Tử Vân bên thân. Trần Tử Vân không nói gì. Hắn khóe miệng lộ ra rồi một chút hơi đắng ý cười. Sự xuất hiện của hắn so Lâm Ý tưởng tượng còn phải nhanh một chút. đó là hắn cũng bỏ ra rồi càng lớn đại giới. Lúc này Hạ Bạt Nhạc bị Lâm Ý buộc dùng ra rồi loại này đốt thọ thủ đoạn. Mà hắn ở chạy tới nơi này thời điểm, trả ra đại giới cùng sử dụng loại này đốt thọ thủ đoạn không sai biệt lắm. Cho dù bọn hắn một trận chiến này có thể chiến thắng, hắn thân thể tổn thương nghiêm trọng, chỉ sợ cũng sẽ để cho hắn không cách nào lại leo cao hơn tu hành cảnh giới. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, hắn cảm thấy rồi một chút vi diệu mà nhường hắn hít thở đều triệt để dừng lại khí cơ. Phảng phất cảm ứng được Trần Tử Vân tâm niệm, Trần Bá Tiên trong tay áo kia một cái lệnh bài đột nhiên chấn động. Còn có thể đứng lên. Hạ Bạt Nhạc nhìn lấy cái kia đạo tường thành lỗ hổng phía sau trong bụi mù lần nữa lướt lên bóng dáng, hắn cười lạnh, hắn trong mắt xuất hiện rồi khó mà dùng mở miệng hình dung ngang ngược ý vị. Hắn luôn luôn truy cầu ổn thỏa, nhưng khi hắn phát hiện mình đã đọa vào những người này bẫy dập, đã nhất định phải được ăn cả ngã về không lúc, hắn ý chí chiến đấu liền cũng không có bao nhiêu người có thể với tới. Hắn nghĩ lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Hắn xác định chính mình triệt để đánh tan Lâm Ý, tài năng lấy được trận này chiến đấu thắng lợi. Hắn tay phải hướng phía Lâm Ý bóng dáng xa xa điểm tới. Ở hắn tay phải vươn ra nháy mắt, hắn phải máu trên tay thịt không chỉ là héo rút, mà là như cùng khô héo đóa hoa loại mảnh mảnh điêu tàn. Hắn tay phải đầu ngón tay cùng ngón áp út tựa như là hai đoạn nho nhỏ gỗ mục từ hắn trên tay trực tiếp rơi xuống, trên không trung hóa thành bột phấn, sau đó hóa thành hai đạo khủng bố khí lưu. Trên bầu trời xoay quanh đầu kia bóng tối cự xà cũng không có thể từ nơi này hai đạo khí lưu bên trong rút ra bất luận cái gì chân nguyên, bởi vì kia hai đạo khủng bố khí lưu tựa như là hắn thân thể kéo dài, chân nguyên chặt chẽ kết hợp trình độ, cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Lâm Ý trong thân thể khí huyết cũng tựa hồ tại triệt để bốc cháy rồi bắt đầu. Hắn ngoài thân không khí không ngừng vặn vẹo lên, hắn trên người tỏa ra lấy một loại thần thiết sáng bóng. Hắn ngoài thân không khí mỗi một lần vặn vẹo đều nhộn nhạo một loại thuần túy mà cực hạn lực lượng cảm giác. Hắn lúc này lực lượng đã vượt qua rồi trong truyền thuyết Đại Câu La. Đừng nói là một đám tượng, liền xem như một tòa chân chính núi nhỏ, chỉ cần hắn có thể bắt lấy, chỉ cần hắn dưới thân mặt đất có thể tiếp nhận hắn hai chân áp lực, hắn đều có thể đem này một tòa núi nhỏ chân chính ném đi ra ngoài. Nhưng mà cho dù nắm giữ lấy dạng này lực lượng đáng sợ, đối mặt này hai đạo khủng bố khí lưu, hắn nhưng như cũ sinh ra không cách nào chống lại cảm giác. Hai cánh tay của hắn giao nhau ngăn tại rồi bộ mặt của chính mình trước đó. Oanh, hai đạo khí lưu đồng thời nện ở hắn trên người, tựa như là hai cái thiên thần nắm đấm đem hắn thân thể lần nữa hướng về sau đập bay ra ngoài. Hung hăng chùy xuống mặt đất, đây là binh dài, một cái để cho người ta cảm thấy có chút thanh âm xa lạ ở Hạ Lan Hắc Vân cùng Vương Bình Ương đám. Người bên thân vang lên, sao ngươi lại tới đây? Hạ Lan Hắc Vân thật bất ngờ, nàng xem thấy tên kia lên tiếng thiếu nữ, đó là Thiên Đô Quang, nàng không biết rõ Thiên Đô Quang cái gì thời điểm tiến vào rồi tòa này thành. Loại này thú vị thời điểm, ta làm sao có thể không đến? Dạng này chiến đấu trong nhân thế từ trước tới nay có thể có bao nhiêu lần? Huống chi nơi này không có ta sao được? Thiên Đô Quang hướng phía nàng cười cười. Thiên Đô Quang vẫn luôn rất ưa thích cùng Hạ Lan Hắc Vân so. Có lẽ trong tiềm thức một mực là có chút ăn dấm. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình không thể so với Hạ Lan Hắc Vân kém. Nhưng là Ma Tông lại tựa hồ như một mực tương đối coi trọng Hạ Lan Hắc Vân, cho nên một mực đi theo Ma Tông bên người cũng là Hạ Lan Hắc Vân. Người ngoài rất khó lý giải nàng loại tâm tình này, nhưng cuối cùng nàng vẫn để tâm Ma Tông. Nàng cùng những kia Mạc Bắc Khổ Hành Tăng có chút giống. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Ma Tông là người tốt. nhưng bây giờ nàng để ý cái này Ma Tông đã chết rồi. Cho nên khi nàng lúc cười lên, trong ánh mắt của nàng lại là lộ ra rồi bi thương cảm xúc. Nàng cười lấy bi thương, nhìn lấy Hạ Lan Hắc Vân nói, mà lại ta không tới nơi này, làm sao vì Ma Tông đại nhân báo thù, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,